Khí vũ trụ, chương 515, như thế nào đi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 515, như thế nào đi? Nhiệm vụ này tiếp cũng là chết, không tiếp cũng là chết. Giờ phút này đã có rất nhiều người bắt đầu hối hận báo danh gia nhập Diên Tinh Thần Đình tu sĩ quân. Bọn hắn rõ ràng không có ở báo danh trước khi tra thoáng một phát Diên Tinh Thần Đình tu sĩ quân có thể hay không bá, nếu như tại tu sĩ trong quân vì cống hiến phân cuối cùng vẫn lạc tại chiến trường, cũng là mà thôi. Dù sao con đường này là mọi người lựa chọn, cũng là vì tu luyện. Hiện tại rõ ràng vẫn lạc tại bị tính kế ở bên trong, ai cũng không cam lòng. Lĩnh trưởng, ngươi nói xử lý như thế nào chuyện này, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Một người tu sĩ lớn tiếng nói, cái lúc này, bọn hắn tương đương với không đường có thể đi. Lam tiểu bố không chút hoang mang nói, hiện tại muốn gặp được quân soái là không thể nào, nói sao quân soái hiện tại đoán chừng bản thân cũng gian nan, coi như là nhìn thấy chúng ta cũng không thể trông cậy vào hắn cứu giúp. Mông Âu thực lực ta muốn mọi người có lẽ đều đã nhìn ra một ít, tuyệt đối mạnh hơn so với chúng ta tại đây hết thảy mọi người. Ý nghĩ của ta là chúng ta tiếp bên trong một cái nhiệm vụ, sau đó vụng trộm ly khai tại đây. Như vậy có thể ly khai cũng không vi phạm tu sĩ quân lệnh. Mọi người hai mặt nhìn nhau, vụng trộm ly khai tại đây. Nếu như có thể vụng trộm ly khai tại đây còn muốn ngươi tới nói. Hơn 600 người vụng trộm ly khai tại đây, ngươi nói là chê cười sao? Làm lĩnh trưởng, thỉnh hỏi chúng ta như thế nào vụng trộm ly khai tại đây? Mạch Ngạn Hải lần nữa đứng ra hỏi. Lam tiểu bố chậm rãi nói ra, ta có một cái dịch hình thủ đoạn, ta có thể dịch hình thành vừa rồi liễu hổ bộ dáng, sau đó mượn nhờ thân phận của hắn ly khai Bách Ly Thần Thành. Tất cả mọi người mộng, ngươi là lĩnh trưởng, ngươi dịch dung thành liễu hổ bộ dáng đã đi ra chúng ta đây đâu? Có thể là chúng ta đâu? Diêm Ảnh nhịn không được hỏi. Lam tiểu bố lần nữa nói ra, ta còn có một tiểu thế giới, chỉ cần mọi người tín nhiệm ta tiến vào của ta tiểu thế giới về sau ta có thể mang theo tiểu thế giới ly khai. Lần này ngoại trừ chủ động đứng ở Lam tiểu bố sau lưng Bàng Bất Lận cùng Mạc tiểu tịch bên ngoài, còn lại tất cả mọi người đã trầm mặc. Mọi người nhận thức thời gian cũng không có vài ngày, tuy nhiên đều bởi vì cộng đồng lợi ích bỏ qua có Mông Âu Lộc Phủ quân, đi tới Bách Ly quân, có thể cơ hồ bảy thành đã ngoài người thậm chí nghĩ lấy tùy thời phải ly khai tại đây. Cũng không phải bởi vì Lam tiểu bố hiệu triệu lực rất lớn, mọi người mới lựa chọn đi theo Lam tiểu bố cùng lên. Nếu như Mảnh lại nói tiếp, ở tại chỗ này 600 người, thậm chí còn có bộ phận trong lòng người có chút oán trách Lam tiểu bố. Không phải Lam tiểu bố đắc tội Mông Âu, bọn hắn hoặc là cũng không cần lựa chọn Bách Ly quân. Mông Âu người này xem xét tự lòng dạ hẹp hòi, lính mới bên trong Lam tiểu bố đắc tội Mông Âu. Lam tiểu bố lựa chọn Bách Ly quân vừa đi chi, vạn nhất Mông Âu giận chó đánh mèo phía dưới trả thù còn lại lính mới tu sĩ, đây chẳng phải là dê vào miệng cọp. Cũng là căn cứ vào loại này tình trạng, bộ phận nhân tài lựa chọn Bách Ly quân. Tầm thường sự tình mọi người đứng tại một đầu chiến tuyến bên trên, nhất trí đối ngoại cũng thì thôi. Có thể làm cho hết thảy mọi người tiến vào ngươi tiểu thế giới, ngươi mang theo mọi người ly khai tại đây, dựa vào cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm một cái tu sĩ tiến vào người khác thế giới, cái loại kia tại đem mạng nhỏ đưa đến trong tay người khác nắm bắt, loại chuyện này không là phi thường thân dày người tuyệt đối sẽ không làm. Lam tiểu bố cũng rất là bất đắc dĩ, hắn cũng không có rất tốt biện pháp. Biện pháp này đơn giản nhất dịch hành, cũng vô cùng nhất trực tiếp. Nếu là cuối cùng không có người đồng ý, hắn liền mang theo Bàng Bất Lận cùng Mạc tiểu tịch đi trước nói sau. Thật lâu về sau, Mạch Ngạn Hải chủ động đứng ra nói ra. Làm lĩnh trưởng, chuyện này chúng ta lại mảnh thương một chút đi, dù sao cái này quan hệ đến mọi người bí mật cùng thân gia. Nói trắng ra là cái này chẳng những quan hệ đến mọi người bí mật còn quan hệ đến mọi người mạng nhỏ. Một khi Lam tiểu bố nổi lên lòng xấu xa, cái này 600 người bí mật cùng hết thảy tu luyện tài nguyên bảo vật toàn bộ là Lam tiểu bố một người. Ngoại trừ cái này nhân tố bên ngoài còn có một trọng yếu nhân tố. Người Lam tiểu bố tu vi ở chỗ này xem như thấp nhất, tựu coi như ngươi là lĩnh trưởng, vậy cũng không cách nào cải biến sự thật này. Người như thế thấp tu vi, dịch dung thành liễu hổ bộ dáng ly khai Bách Ly Thần Thành, loại cơ hội này cũng không lớn. Bách Ly Thần Thành thủ vệ đều là dục thần tu sĩ, một khi phát hiện ngươi là dịch dung, trước tiên tựu sẽ liên lụy đến hết thảy mọi người. Rất hiển nhiên, tại đây đại đa số người đều là đồng ý Mạch Ngạn Hải ý kiến. Lam tiểu bố thấy thế chủ động nói ra, ta là thứ 10 lĩnh trưởng, như vậy đi, ta tuyên bố Mạch Ngạn Hải thành cho chúng ta lĩnh thứ lĩnh trưởng. Nguyện ý cùng ta cùng đi người, đều đứng tại đằng sau ta đến, nguyện ý lưu người ở chỗ này, đều do thứ lĩnh trưởng Mạch Ngạn Hải dẫn đội. Thứ lĩnh trưởng tựu tương đương với phụ tá, một cái lĩnh có phải hay không có thứ lĩnh trưởng, không phải quyết định bởi tại thống soái, mà là quyết định bởi tại lĩnh trưởng. lĩnh trưởng nguyện ý nhiều thứ lĩnh trưởng, vậy thì nhiều, lĩnh trưởng không muốn lời nói, vậy thì không có thứ lĩnh trưởng. Mạch Ngạn Hải kinh ngạc nhìn xem Lam Tiểu Bố, hắn không nghĩ tới chính mình chủ động phản bác Lam Tiểu Bố ý kiến, Lam Tiểu Bố còn làm cho hắn làm thứ lĩnh trưởng. Lam Tiểu Bố tiếp tục nói, ta sau khi đi các ngươi có thể ở tại chỗ này, nếu có người đến thúc giục các ngươi nhanh lên đi chấp hành nhiệm vụ, các ngươi tự nói lĩnh trưởng dẫn theo bộ phận người ra đi tìm quân soái. Chỉ cần lĩnh trưởng vừa về đến, các ngươi tự cùng đi. Lam Tiểu Bố lời này nói ra xem như nhân nghĩa đến lấy hết, một cái lĩnh nếu như lĩnh trưởng không có ở đây, đích thật là có thể cự tuyệt chấp hành bất luận cái gì quân lệnh, trừ phi thống soái lần nữa bổ nhiệm thứ hai lĩnh trưởng. Hiện tại Lam Tiểu Bố chủ động ly khai tựu là cho bọn hắn ở lại nơi đóng quân một cái lý do này coi như là Mông Âu cũng không cách nào nhúng tay. Đa tạ Lam lĩnh trưởng nhân nghĩa. Mạch Ngạn Hải chủ động đứng ra cúi người hành lễ, Lam Tiểu Bố này bằng với chủ động đi ra ngoài ngăn cản đao rồi, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Ta nguyện ý đi theo lĩnh trưởng cùng đi, ngoại trừ đã đứng tại Lam Tiểu Bố bên người Bàng Bất Lận cùng Mạc Tiểu Tịch bên ngoài, cái thứ nhất đứng ra lại là Diêm Ảnh. Tại Diêm Ảnh về sau, lục tục ngo ngoe có vài chục người đứng dậy cuối cùng nguyện ý đi theo Lam Tiểu Bố cùng đi chừng gần trăm người, chiếm được 1/6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này làm cho Mạch Ngạn Hải rất là khó hiểu, chẳng lẽ những người này không biết ở lại Lam Tiểu Bố tiểu thế giới trong chẳng những có bị phát hiện khả năng, hơn nữa sinh tử cũng không phải mình khống chế sao? Lam Tiểu Bố lúc ban đầu cũng là rất nghi hoặc, chẳng lẽ nhiều người như vậy đều tín nhiệm nhân phẩm của mình, bất quá rất nhanh tự hiểu được. Có lẽ có bộ phận người tin tưởng nhân phẩm của hắn, bất quá càng nhiều nữa người là tin tưởng Mông Âu sẽ không như vậy bỏ qua. Cùng Lam Tiểu Bố cùng đi còn có thể đánh bạc thoáng một phát Lam Tiểu Bố nhân phẩm. Ở tại chỗ này cũng chỉ có thể đánh bạc Mông Âu nhân phẩm. Cùng hắn như vậy, bọn hắn còn không bằng đánh bạc Lam Tiểu Bố nhân phẩm. Mạch Thư Lĩnh, đã như vậy, ngươi trước mang không người rời đi trở lại chỗ ở nghỉ ngơi, chờ Liễu Hồ hoặc là cái khác người đến, cứ dựa theo trước khi lời nói đi nói. Bọn người phân tốt rồi về sau, Lam Tiểu Bố nói ra. Là, Mạch Ngạn Hải hay vẫn là rất khâm phục Lam Tiểu Bố, hắn cũng tin tưởng Lam Tiểu Bố không phải cái loại nầy bụng hắc thế hệ. Tin tưởng quy tin tưởng, đem cái mạng nhỏ của mình đưa đến trong tay người khác đó là mặt khác một sự việc rồi. Chờ Mạch Ngạn Hải mấy trăm người sau khi rời đi, thứ 10 lĩnh trên giáo trường chỉ còn lại có 96 cá nhân. Lam Tiểu Bố nói ra, ta rất cảm tạ mọi người tin tưởng ta, tình mọi người yên tâm, cái kia Mông Âu tuyệt đối chặn đường không đến chúng ta, hơn nữa tương lai coi như là chúng ta về tới đây cũng sẽ không có bất luận cái gì di chứng. Bởi vì thời gian khẩn cấp, những lời khác ta cũng không muốn nói nhiều, thỉnh mọi người tiến vào của ta tiểu thế giới. Ta trước nói một câu, vì phòng ngừa bị người nhìn trộm, mọi người tiến vào tiểu thế giới về sau tiểu thế giới là sẽ bị cấm chế khóa lại. Còn có ta chạy trốn thủ đoạn cần một chút thời gian, cho nên hiện tại có người đổi ý cũng có thể ly khai. Nói xong Lam Tiểu Bố lấy ra một cái tiểu thế giới, mọi người trước mắt xuất hiện một cái trận môn. Tất cả mọi người tinh tường, tiến vào cái này trận môn, chẳng khác nào tiến nhập Lam Tiểu Bố tiểu thế giới trong. Bàng Bất Lận cái thứ nhất khóa nhập tiểu thế giới trận môn, đi theo Mạc Tiểu Tịch cùng Diêm Bóng đám người nhanh chóng tiến nhập tiểu thế giới. Không có người rời khỏi, Lam Tiểu Bố tại tất cả mọi người tiến vào tiểu thế giới sau trực tiếp đánh lên cấm chế, đem tiểu thế giới đưa vào vũ trụ duy mô hình trong. Trừ phi choáng váng, hắn mới có thể mang theo tiểu thế giới ly khai Bách Ly Thần Thành. Bách Ly Thần Thành loại này thần đình quân thành, lúc rời đi nhất định có giam khống thần trận, một khi kiểm tra đo lường đến hắn tiểu thế giới dẫn người ly khai, sợ hậu quả so đắc tội Mông Âu còn muốn trọng. Chỉ nếu không có tra được tựu tính toán mọi người đều biết hắn là như thế nào dẫn người ly khai, cũng không có chuyện gì. Cứ việc đi vào phòng vô cùng nhiều tu sĩ đều dùng thần niệm quan sát trên quảng trường tình huống, bất quá những tu sĩ này phát hiện tại Lam Tiểu Bố đem tất cả mọi người đưa vào tiểu thế giới về sau, cũng không trở về đến trong phòng dịch dung, mà là trực tiếp biến mất tại dọc theo quảng trường. Cái này phải ly khai, không phải muốn dịch dung sao? Nếu như không dễ cho có thể ly khai, cái kia làm gì dùng tiểu thế giới? Lam Tiểu Bố ly khai quảng trường về sau, lập tức tựu dễ dàng tạo thành ven đường một gốc cây nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này một gốc cây nhỏ tại phần đông tiểu thụ bên trong, đó là nửa điểm đều không ngờ. Lam Tiểu Bố tự nhiên sẽ không ngu xuẩn hiện tại tự ly khai Bách Ly Thần Thành, có thể nói hiện tại Bách Ly Thần Thành ra vào quản khống mới là nghiêm khắc nhất. Vô luận hắn dịch hình nhiều rất thật, đồng dạng sẽ bị ngăn lại. Về phần dịch hình thành Liễu Hồ, ha ha, ai biết Liễu Hồ có hay không ra khỏi thành. Giờ phút này khoảng cách Bách Ly Thần Thành cũng không phải chỗ rất xa, một gã mặt trắng không râu nam tử chính lạnh lùng nhìn xem Bách Ly Thần Thành phương hướng. Nếu như không tự tay đem Lam Tiểu Bố bắt đi, hắn mông âu trong nội tâm tựu không thoải mái. Hắn tu luyện tới hôm nay, dựa vào đúng là trong nội tâm tồn không được nửa điểm khó chịu. Cho lúc trước Lam Tiểu Bố hạ quân lệnh Liễu Hồ, giờ phút này lại chính cẩn thận từng ly từng tí đứng tại mông âu bên người. Vì cái gì ngươi cảm thấy Lam Tiểu Bố sẽ đi tiêu tuyền chiến trường? Mông Âu không có xem Liễu Hổ, chỉ là tự lo hỏi thăm. Liễu Hổ nịnh nọt nói, cái kia Lam Tiểu Bố nói tiếp hai nhiệm vụ, rõ ràng tựu là ngụy trang. Hắn muốn đi tiêu tuyền chiến trường, lại lo lắng bị ta biết rõ, cho nên mới nói tiếp hai nhiệm vụ, theo thứ tự là Võng Tinh Thần Thành cùng Bi Lâm Thần Vực dò xét. Hắn ở sâu trong nội tâm nhất định là muốn đi tiêu tuyền chiến trường mạo hiểm, dù sao đã đến tiêu tuyền chiến trường, nếu như không như ý có thể đi theo địch. Hơn nữa tiêu tuyền chiến trường còn có mạch khoáng, trong lòng của hắn nói không chừng vẫn tồn tại một tia tưởng tượng muốn đạt được một ít thần mỏ. Ta đoán chín thành đã ngoài khả năng, hắn sẽ đi tiêu tuyền chiến trường. Liễu Hổ cũng không nói đến Lam Tiểu Bố đang nói Bi Lâm Thần Vực thời điểm, lời nói thoáng có chút đốn trệ sự tình. Điểm này đốn trệ càng làm cho Liễu Hổ xác định suy đoán của mình. Thời gian một chút đi qua, đương nửa ngày thời gian trôi qua về sau, Mông Âu nhịn không được nhíu mày hỏi. Liễu Hổ, vì sao cái kia Lam Tiểu Bố hiện tại còn không có đi ra? Chớ không phải là hắn đi ra, người không có chặn đường đến. Không chỉ nói Liễu Hổ người, Mông Âu mình cũng phái người của bọn hắn đồng dạng không có chặn đường đến Lam Tiểu Bố. Cách chương.